Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2370, chương 2396, trọng yếu nhất hai điểm. Người ngoại lai, ngươi, không không, phụ thần, lời này của ngươi là ý gì? Trường Không Vô Kỵ mặt đầy mộng bức, bởi vì hắn nghĩ tới một chuyện, tội ác ma khu đã từng nói. Chính mình mạng căn bản không trong cái thế giới này. Vận mệnh chi thần Thiên Hải cũng đã nói. Chỉ có đã biết dạng nhân. Có thể thay đổi mạng trở thành phụ thần. Tình huống khác cũng là không có khả năng. Chẳng lẽ chính mình tương đương đang lúc Trường Không Vô Kỵ nghĩ tới đây thời điểm. Phụ thần khinh khinh xoay người lại. Cây quạt ở trước mặt mình một cái vũ động. Mang theo một đạo gió mát mà cười nói. Không cần hoài nghi rồi. Không cần suy nghĩ nhiều. Người quả thật chính là người ngoại lai một người trong đó. Căn cứ ta phán đoán nói. Toàn bộ người ngoại lai bên trong. Cũng không có một hai người có thể vững vàng ngăn chặn ngươi. Ngươi đại khái là 3 đến 5 danh thực lực đi. Ngược lại so với ta thịnh thời kỳ lực lượng. Còn muốn cao hơn đi một mảng lớn dáng vẻ. Phụ thần một phen. Đã xác định thân phận của Trường Không Vô Kỵ, hơn nữa báo cho Trường Không Vô Kỵ cực kỳ đáng sợ sự tình. Vậy chính là mình thực lực, lại so với thắng thời kỳ phụ thần, còn lợi hại hơn nhiều, thật là có biết bao cường đại. Trường Không Vô Kỵ đầu chuyển động, lăng là không thể nghĩ đến thông chính mình cường đại, kết quả như thế nào hình dung tới, ta, thật lợi hại như vậy sao? Ta tới cái thế giới này rốt cuộc là tại sao? Trường Không Vô Kỵ có thể nói là mặt đầy mộng tế. Hắn rất muốn biết trong này câu trả lời. Người ngoại lai không thể nào tùy tiện xâm phạm chứ. Lắc đầu một cái. Phụ thần cũng là hoàn không biết dĩ nhiên lắc đầu một cái. Cây quạt như cũ vũ động. Hắn một tay một cái khinh khinh đong đưa. Một tấm băng ghế cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Phảng phất nhớ lại một dạng vị này phụ thần có chút thất vọng mất mát nói, nhớ ngay từ đầu thời điểm. Trong vũ trụ này, chính là một mảnh hỗn độn, vô tri vô giác, không biết năm tháng thiên địa. Có một ngày, ta có chính mình linh thức, sau đó ở nơi này hỗn độn trong vũ trụ, lấy được nhất thiên công pháp, mới có thể khai thiên tích địa. Cẩn thận suy nghĩ một chút, công pháp đến từ đâu? Còn là không phải bên ngoài có càng người mạnh, cho ta đưa vào sao? Có lẽ, ta chính là phụ trách mở ra thế giới nhân, mà các ngươi là đi vào chơi đùa đi. Này một ít lời giải thích, để cho Trường Không Vô Kỵ lần nữa lâm vào khiếp sợ. Hắn lúc trước thời điểm, căn bản không lại sẽ nghĩ tới chỗ này, nhưng là hiện nay xem ra, quả thật đáng giá tin tưởng thoáng cái. Phụ thần không thể nào dùng những lời như vậy lừa gạt mình chơi đùa chứ. A hát hát hát, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Thật là vạn phần mê mang a, mạnh hơn vũ trụ sao? Có phải hay không là tu hành nói phụ thần sau đó? Trên thực tế vẫn là phải phi thăng. Đây là Trường Không Vô Kỵ một cái liên tưởng. Có lẽ cái vũ trụ này chính là cùng loại với chính mình thể nội thế giới như thế đây. Chân chính khai ích giả, thực ra vẫn còn ở cao hơn một tầng không gian. Trường Không Vô Kỵ loại nghĩ gì này, chẳng có gì lạ. Phụ thần khẽ mỉm cười, vuốt râu một cái mà nói rằng, có lẽ đi, ngươi loại ý nghĩ này, ta cũng là nghĩ tới. Đáng tiếc ta đã chết, căn bản không có biện pháp nghiệm chứng, mà ta suy nghĩ nhìn. Chân chính có thể nghiệm chứng chuyện này nhân, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi Trường Không Vô Kỵ rồi. Ta sao? Trường Không Vô Kỵ một trận ngạc nhiên. Hắn đưa tay ra chỉ lỗ mũi mình. Có một tí tẹo như thế nhi không nghĩ tới. Dù sao trong vũ trụ này, cao thủ vẫn có rất nhiều. Mặc dù mình lấy được rất nhiều nghịch thiên đồ vật. Đúng vậy, đến ngày cuối cùng mà nói, mình tuyệt đối không dám nói lời như vậy. Thấy Trường Không Vô Kỵ biểu tình, vị này phụ thần cưng chiều nhìn hắn một cái, trong ánh mắt lóe lên từng tia thích, đưa ra già nua tay. hắn xúc đụng một cái Trường Không Vô Kỵ đầu vai rồi nói ra, ngươi xác suất. Ta muốn chắc có tầng 7 dựa vào đi, tương lai nơi này trước, cũng liền 5 tầng dáng vẻ, mà một người khác nắm giữ 5 tầng cơ hội nhân, là bởi vì ngươi đến, xác suất giảm mạnh rồi, nhìn dáng dấp, có thể đi đến phụ thần cấp bậc, hơn nữa vượt qua phụ thần nhân, quả nhiên còn có những người khác. Lúc trước thời điểm, người kia lại là với chính mình giống nhau như đúc tồn tại. Về phần những người khác, có lẽ cũng không thể đủ rõ ràng. Mang theo lòng hiếu kỳ, Trường Không Vô Kỵ cầu vấn nói, người là ai vậy kia? Lucifer, Minh Vương, Giang Trường Thiên, như cũ lắc đầu một cái. Phụ thần cũng là mặt đầy mờ mịt nói, người này rốt cuộc là ai? Ta cũng không quá rõ, dù sao ta một khai thiên lập địa sau đó, cũng đã bỏ mình, phía sau ai thay đổi ra ai, ta cũng không biết, ngươi vẫn là thứ nhất chân chính nhìn thấy ta nhân, thứ nhất chân chính thấy phụ thần nhân. Trường Không Vô Kỵ trong lòng, lại một lần nữa kinh ngạc, cái này không đúng chứ, ban đầu Minh Vương cũng nhận được tạo hóa ngọc điệp, nói rõ hắn ở chỗ này. Hẳn trải qua cái cửa nào, tội ác ma khu tựa hồ cũng giống như vậy mới đúng a. Không có không có, những người đó cũng không vào đã tới, bởi vì mỗi người đi tới chỗ này, cũng thấy sự tình không giống nhau, chỉ có tâm cảnh có thể đi đến ta cấp bậc nhân, mới có cơ hội lĩnh ngộ vô cực hỗn nguyên đến hủy diệt cực hạn cửu cửu quy nhất cảnh giới. Thấy chúng sinh bát môn, thấy phụ thần ta, về phần những người khác, ha ha, cũng chỉ là gặp phải đủ loại còn lại vấn đề khó khăn. Có thể hủy diệt tối cao chí tôn vấn đề khó khăn mà thôi. Phụ thần cây quạt như cũ lắc lắc, tựa hồ đem còn lại đã từng tới người ở đây, căn bản cũng không có coi là chuyện to tát. Con mắt của hắn bên trong, chỉ có Trường Không Vô Kỵ một người mà thôi. Lại là như vậy. Trường Không Vô Kỵ trong lòng có một chút xíu kiêu ngạo, này từ mặt bên mà nói cũng chứng minh chính mình tựa hồ so với tội ác ma khô Minh Vương Lucifer Giang Trường Thiên những người này đều cao cấp hơn rồi rất nhiều sao. Ha ha, có ý tứ có ý tứ, ta quả nhiên là có thể siêu thoát hết thảy người đâu. Trường Không Vô Kỵ kiêu ngạo thời điểm, bên cạnh phụ thần đã nghiêm túc vỗ một cái hắn đầu vai, sau đó hết sức trịnh trọng nói, cái này rất đáng giá kiêu ngạo sao? Người cũng bất quá tầng 7 mà thôi, không có 100% xác suất, người có thể nói người nhất định có thể. Dù sao, người kia chỉ là không có tới bí cảnh thôi, hắn nếu là tới, ta cũng giống vậy sẽ bảo hắn biết hết thảy, để cho hắn lấy được hết thảy, hiểu không? Minh bạch. Trường Không Vô Kỵ bình tĩnh lại, đem chính mình trong nháy mắt kiêu ngạo bộ quên lại, phụ thần giáo huấn có đạo lý, không có 100% làm được trước, đều không thể vô cùng vui vẻ. Trong lòng hắn, đã bắt đầu đang suy tư, rốt cuộc như thế nào tìm được người kia đâu. Phương pháp tốt nhất chính là, trực tiếp trước thời hạn giải quyết hắn. Hừ. Chỉ cần là không phải Minh Vương Lucifer loại này, mình nhất định có thể nhanh chóng giải quyết. Trường Không Vô Kỵ có tự tin, dù sao hắn là như vậy đứng ở thế giới đỉnh phong người. Sợ rằng ngũ hành các chí tôn cũng tuyệt đối không người là đối thủ của hắn. Hài lòng gật đầu một cái, tay cầm quạt lá phụ thần, mở miệng nhắc nhở, cho ngươi nói đơn giản hai điểm đi. Phàm là phụ thần ta sáng tạo sinh mệnh, cũng tuyệt đối không thể nào vượt qua ta, bởi vì ta vận mệnh chi luân, không có giao phó cho bọn họ vượt qua cơ hội. Bây giờ vận mệnh chi luân liền trong tay ngươi, ngươi có thể thay đổi bất luận kẻ nào trở thành phụ thần mạng. Chỉ tiếc thực lực còn chưa đủ, phàm là không thuộc về bản giới nhân, đều có cơ hội a tương đương này điểm thứ hai tương đương vận mệnh chi luân. Có thể nhìn thanh nhân mạng, ngươi hiểu không? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?